Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, đây là khoai lang thành tinh rồi sao? Nói bậy, sau khi đất nước giải phóng, không cho phép nói cái gì mà thành tinh nữa. Đây chính là khoai lang, cái này là khoai lang gì chứ? Chắc chắn không phải khoai lang, vợ Thiệu Hoa này, có phải cô đã lén lút đổi giống đi rồi không? Khoai lang này còn to hơn cái bồn rửa mặt ở nhà tôi ấy chứ. Khoai lang khổng lồ vừa xuất hiện, trong nháy mắt các thôn dân đều bị thu hút sự chú ý, họ nhao nhao xông đến nhìn ngó. Đại đội trưởng cũng đến, lúc ông vừa nhìn thấy khoai lang khổng lồ kia mà giật mình sửng sốt, hai mắt mở to lên, đại đội trưởng chớp mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Nhưng nó vẫn khổng lồ như thế, mấy người trộm lương thực cũng bu lại nhìn, vừa nhìn thấy khoai lang khổng lồ đã lập tức nói. Tôi đã nói mình chỉ trộm của hai nhà, khoai lang của nhà này quá lớn, lúc đó tôi cũng không nhổ lên được. Ngồi xuống, ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Bác cả Lâm ấn anh ta ngồi xuống, người này lập tức thành thật trở lại. Đây là khoai lang nhà ai? Đại đội trưởng nói về phía đám đông. Trong đám đông, Triệu Uyển Thanh đang nắm chặt cái xẻng, tay chân luống cuống, cô dần dần lùi về phía sau. Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy củ khoai khổng lồ này thì đầu óc đã choáng váng. Hoàn toàn choáng váng, đây là khoai lang khổng lồ biết bao. Đừng nói là đời này, mà cộng cả đời trước lại, sống cả hai đời Triệu Uyển Thanh cũng chưa từng nhìn thấy củ khoai lang khổng lồ thế này. Dường như cô đã cảm giác được nguyên nhân gì đó, nhưng không thể xác định. Trong đầu cô lập tức kêu gọi hệ thống. Triệu Uyển Thanh, hệ thống, đây là chuyện gì? Khoai lang của tôi sao lại biến thành tinh thế này? Hệ thống, ký chủ, cô đã quên phân bón lần trước rồi sao? Thực vật trong khu bồi dưỡng đều dùng phân hóa học này mà thành công gia tăng mức độ tăng trưởng. Huống hồ ngoài này là khoai lang thông thường. Tác dụng của phân bón hóa học quá mạnh, dẫn đến việc khoai lang bị đột biến gen, kích cỡ cực kỳ lớn. Triệu Uyển Thanh nghe giải thích xong, cô tiếp tục cố gắng lùi lại trong đám đông. Cô rất sợ bị mọi người chú ý, lúc này... Màn thầu giơ bàn tay nhỏ đã dính đầy bùn đất chạy đến, vừa chạy vừa hô to. Mẹ, trong đất của nhà chúng ta có khoai lang khổng lồ kia. Triệu Uyển Thanh muốn lâm trận chuồn mất, màn thầu vừa cất tiếng nói ngây thơ, non nớt lên thì tất cả mọi người đã lập tức quay lại nhìn vào Triệu Uyển Thanh. Mọi người nhìn thấy Triệu Uyển Thanh đang nắm cái xẻng, đứng ngoài rìa, trên mặt còn vô cùng bình tĩnh. Trong thoáng chốc hình tượng của cô trong lòng họ càng cao thêm mấy mét. Hóa ra là khoai lang của Triệu Uyển Thanh trồng ra. Quả thật không hổ là cô. Lần trước nuôi bò, bò đẻ một lần hai con nghé. Bây giờ trồng ra khoai lang khổng lồ thế này. Đúng là người tài ba. Đại đội trưởng nhìn Triệu Uyển Thanh, ông kích động hỏi. Triệu Uyển Thanh, đây là khoai lang cháu trồng ra sao? Trong giọng nói đều mang vẻ kích động, mấy người nông dân ở đây nghe thấy lại càng kích động hơn. Cả cuộc đời mình, những người nông dân như họ truy cầu điều gì? Còn không phải là trồng trọt tốt để người nhà mình không phải đói bụng, cho dù là năm được mùa hay mất mùa sao? Bây giờ lại có người trồng ra khoai lang đỏ thẫm khổng lồ thế này. Chuyện này thật sự khiến họ vô cùng chấn động nhưng cũng rất cảm động. Triệu Uyển Thanh nhìn gương mặt kích động của mọi người, trong lòng cô thật sự vô cùng hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có muốn chạy cũng chạy không thoát. Không thừa nhận cũng không được. Cuối cùng, cô đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà chưa thể nói nên lời. DT hay chưa hiệu Uyển Thanh, các người thử đoán đi. Trái lại dáng vẻ chột dạ trong lúc này của cô, trong tình cảnh thế này càng khiến tất cả mọi người ở đây tin tưởng cô đã dựa vào sự cố gắng và tri thức của mình để trồng ra được loại khoai lang khổng lồ thế này. Hơn nữa, cô còn là người cực kỳ khiêm tốn, không hề có ý vội vàng tranh công. Trong chớp mắt lòng kính trọng của mọi người với Triệu Uyển Thanh càng tăng vọt. Cách chương.